One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 249, áp chế. Cuồng bạo hư không bí có thể ở plasma cái bọc bên dưới trực tiếp từ Katarina khoang miệng. Xuyên qua, thế nhưng ngay lập tức, cũng chính là ở một khắc tiếp theo, một đạo lạnh lùng bạch quang tự trong không gian nổi lên. Sư tử, thiên cắn răng, nương theo quấn quanh Busosoku, cây khô cùng Sakura 10 lưỡi đào cắt vỡ xét ra thịt. Nhưng cũng là như là trước nói như vậy, hiện tại xét trong cơ thể, có thể nói là cuồn cuộn toàn bộ đều là tên là ứng kích phản ứng dòng máu. Ở cảm nhận được lưỡi đao vào thịt trong nháy mắt liền xoay người lại. Ở Kenbunsoku nhận biết bên dưới, sư tử vàng không để ý tự thân trọng tâm mạnh mẽ dưới eo. Lúc này mới tránh thoát xét trong ánh mắt tia phân hủy sự sống. Không nhìn lại eo là lưng bầm tím, cảm thụ sát đầu mình ra bay qua xạ tuyến. Sư tử vàng nội tâm chỉ có sợ hãi, sư tử vàng rất rõ ràng. Cái này xạ tuyến đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Katarina hệ dâu hần trái cây giải phóng có cường đại cỡ nào, sư tử vàng so với ai khác đều muốn rõ ràng. Thành tựu hệ dâu hần trái ác quỷ, đang giải phóng sau khi không chỉ là cái kia mạnh mẽ thể phách. Cái kia nóng rực hồ hỏa đồng dạng có thể dễ như ăn cháo đem sắt thép hòa tan. Thế nhưng ngay ở mới vừa, đối mặt cái kia tia phân hủy sự sống, hầu như là không có một chút nào sức chống cự. Dương mắt nhìn lên, ngã trên mặt đất, hiện tại Katarina chỉ là bưng cổ họng của chính mình, hai mắt trắng dã. Mỗi một lần hô hấp, khoang miệng bên trong đều sẽ xuất hiện lượng lớn bọt biển trạng huyết dịch, hiển nhiên. Lá phổi đã bị xạ tuyến phá hoại, cùng với càng quan trọng, cái kia chùm sáng màu tím sẫm ngoại trừ tầng ngoài plasma ở ngoài. Càng đáng sợ chính là cái kia màu tím đậm kỳ lạ năng lượng. Dù cho là hiện tại xét đã đình chỉ phát ra, cái kia năng lượng màu tím sẫm vẫn như cũ dính lên ở Katarina trên người không ngừng ăn mòn. Đây là cái gì, trái cây? Hệ dâu hần sao? Sư tử vàng chỉ cảm thấy không thể nào hiểu được có thể gọi khủng bố sức sống. Quỷ dị tia sáng năng lực, tựa hồ cũng chỉ có hệ dâu hần trái ác quỷ có thể tiến hành giải thích. Không chỉ là sư tử vàng, một bên Doflamingo cùng Crocodile đám người đã ở tại chỗ. Katarina mạnh mẽ bọn họ nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Không nói những cái khác, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 cửa lớn chính là bị Katarina thân thể mạnh mẽ va nát. Những người mạnh mẽ tinh nhuệ ngục tốt ở Katarina trước người lại như là một đống món đồ chơi. Đụng vào liền nát, mà hiện tại, ở xét trước mặt lại như vậy dễ như ăn cháo liền bị thua. Một niệm đến đây, chu vi các tù nhân không khỏi đưa mắt nhìn phía một bên Doflamingo mọi người. Vốn tưởng rằng các ngươi chỉ là bảo hộ chính mình tự tôn. Không nghĩ đến xét thật sự mạnh mẽ như vậy, cũng thật là trách oan ngươi. Nghe được tù nhân lời nói, Doflamingo trên mặt không có một chút nào lưu ý. Ngược lại, một đôi đậu đậu trong mắt đầy dẫy cự bức áp lực cùng nghiêm nghị. Mồ hôi dường như mưa rơi không ngừng từ cái trán hạ xuống. Cả người thân thể kịch liệt run rẩy, cắn chặt hàm răng, phảng phất bất cứ lúc nào đều có khả năng vì vậy mà căng thẳng té xỉu, so với tự tôn loại hình không thể giải thích được đồ vật. Hiện tại Doflamingo càng để ý chính là tình cảnh bây giờ. Ở Flevon thời điểm cũng là, vốn là muốn thành công. Kết quả bởi vì xét xuất hiện dã tràng xe cát. Hiện tại cũng là, chỉ lát nữa là phải đột phá Impel Down, sau đó tẩy trắng trở thành tội quân. Nhưng xét lại tới nữa rồi. Như đồng tâm ma bình thường, ngột ngạt căm hận không ngừng tăng trưởng, hóa thành bóng đen đem Doflamingo một trái tim đều bao bọc lại. Nhưng chuyện đến nước này, nói ra tựa hồ cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng, chính mình liền muốn như vậy một lần nữa trở lại Impel Down. Tồn cả đời nhà tù sao? Doflamingo không thể nào tiếp thu được. So với chu vi xem cuộc vui, hoàn toàn không xen tay vào được phổ thông tù nhân, sư tử vàng không thể nghi ngờ muốn nghiêm nghị rất nhiều. Cả người đem thần căng thẳng cao độ, Mồ hôi tràn trề hạ xuống. Thấp cộc cộc đem khô ráo mà xõa tung tóc dính lên từng tia. Cảm thụ phía sau đau đớn. Sét mở rộng cánh tay. Ngay lập tức đột nhiên đè ép. Hai đạo nóng bỏng tụ huyết ở áp lực ảnh hưởng tung tóe đến một bên trên mặt tuyết. Ngay lập tức, một lần nữa triển khai. Phần lưng chém sắt dấu vết liền như vậy biến ma thuật bình thường biến mất. Thậm chí ngay cả bạch ngân đều không có để lại. Cái kia dường như lò nung bình thường rồi rào thiết không ngừng khuếch tán sức sống. Đứng ở một bên, sư tử vàng cảm nhận được áp lực có một không hai. Hít sâu một hơi, trong ánh mắt toát ra một vệt nghiêm nghị sư tử vàng biết. Hiện tại có thể đối phó Sét cũng chỉ còn sót lại chính mình. Hay hoặc là, muốn chạy ra cái này tên là Impel Down lao tù. Hoặc là Sét lơ là nhóm người mình. Hoặc là, chính mình giết chết Sét. Nhưng cũng chính là ở sư tử vàng còn đang suy nghĩ thời điểm. Một bên Doflamingo đột nhiên động. Cả người thân thể run không ngừng. Ngay lập tức, nương theo cắn chặt hàm răng. Haosoku bắt đầu giống như là thủy triều hướng về chu vi tàn phá. So với sang loại kia cấp bậc tồn tại, Doflamingo Haosoku không thể nghi ngờ muốn có vẻ đơn bạc rất nhiều. Thế nhưng Sét cùng sư tử vàng có thể rõ ràng cảm giác được. Doflamingo Haosoku cũng không phải chủ động kích thích ra đến, mà là ở tinh thần hết sức tập trung thời gian tự thân vô ý thức tiết lộ ra ngoài ý chí lực. Ngay lập tức, hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Doflamingo cái kia một đầu tóc vàng thêm ra một chút tĩnh mịch khô bạch. Sinh mệnh thiêu đốt, cũng không, chỉ là tại ý thức đến nguy cơ sau khi bắt đầu kích phát tiềm lực của chính mình thôi. Nương theo mở mắt ra, Doflamingo bàn tay bỗng nhiên dò ra. Đến nếm thử ta là đối phó ngươi chuẩn bị hồi lâu này một chiêu ba biển chết tia trắng. Bàn tay hư chảo, ngay lập tức, một cái có một cái trong suốt sợi tơ từ mặt đất bay lên. Liên tiếp ở Doflamingo trên người, hướng Sét thân thể nhanh chóng quấn quanh mà đi. Cứng cỏi mà sắc bén, thậm chí có thể dễ dàng cắt chém nham thạch. Mà một bên, ở nhìn thấy màn này sau khi, sư tử vàng ánh mắt cũng là thoáng lóe lên một cái đây là hệ Paramecer trái ác quỷ thức tỉnh. Có thể làm cho chính mình năng lực ảnh hưởng ngoại vật. Cũng chỉ có trái ác quỷ thức tỉnh có thể làm được. Mà nương theo Doflamingo lời nói. Lượng lớn tia trắng hướng Sét tầng tầng lớp lớp quấn quanh mà đi. Ánh mắt hơi híp lại tuy rằng không có tiếp xúc. Thế nhưng giống như dã thú trực giác nói cho Sét này tựa hồ cũng không có xem ra như vậy dễ dàng. Phá giải, cũng là như là nghĩ tới như vậy. Đang tiếp xúc chịu đến trong nháy mắt cái kia xếp bên dưới bạch mạng cũng không sắc bén hay hoặc là cũng không phải là chỉ có sắc bén. Sắc bén, cứng cỏi, cùng với sền sệt, ba loại không giống sợi tơ tầng tầng lớp lớp quấn quanh ở đồng thời. Ràng buộc ở Sét trên thân hình, sắc bén sợi tơ không ngừng xoay tròn co rút lại, lại như là máy cắt như thế đối với Sét thân thể liên tục tạo thành thương tổn. Muốn tránh thoát. Thế nhưng những người cứng cỏi cùng sền sệt sợi tơ có gắt gao ràng buộc Sét thân thể cũng không. Phải là không thể triển khai thân người. Chỉ là đơn thuần, cái kia màu trắng sợi tơ thực sự là quá mức sền sệt. Làm cho người ta cảm giác tích lại như là sền sệt kẹo cao su như thế tức không nát xúy không ra. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Này sợi tơ còn đang không ngừng trở nên càng thêm sền sệt nếu như chỉ là như vậy lời nói. Liền lấy Sét năng lực muốn tránh thoát cũng không khó khăn. Đơn giản chính là đa dụng chút sức mạnh trực tiếp đánh văng ra thôi. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt này. Ở Sét trong ánh mắt toát ra một vệt buồn bực trong nháy mắt. Bắt lấy này dị dạng tâm tình. Sư tử vàng hai tay liên tiếp trên mặt đất sợi tơ sau đó hướng không trung hơi nâng. Thành tựu hệ Paramecer trái ác quỷ. Quả phu hoa nomi năng lực có thể lấy siêu một lượng nhỏ thể lực tiêu hao để vật thể thời gian. Dài trên không trung trôi nổi. Phi hành. Đương nhiên, cái này tác dụng là không cách nào đối với sinh mạng tạo thành hiệu quả. Thế nhưng, nếu như chỉ là sợi tơ lời nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hai loại trái cây sức mạnh lẫn nhau trồng chất. ngoại trừ sợi tơ sức mạnh của bản thân ở ngoài. Quả phu hoa Nomi tân truyền vào. Trong chiều đè ép lực, mặc dù là Seth cũng cảm nhận được một trận không triển khai được gò bó cảm ở nhìn thấy màn này sau. Khi, không chút nghĩ ngợi, Crocodile cũng là điều khiển cắt bụi ra nhập sợi tơ xác ngoài. Đồng thời càng là dính lên ở Seth lộ ra ở bên ngoài trên thân hình không ngừng hấp thu bên trong. Lượng nước chỉ tiếc, mặc dù là ở chịu đến ràng buộc ảnh hưởng, Seth thân thể cường độ cũng vẫn như cũ vượt qua mọi người ngẫm lại. Mặc cho Crocodile lại thế nào gia tăng tự thân năng lượng phát ra, đều không thể từ Seth trong cơ thể hấp thu đến chút nào lượng nước cho Crocodile cảm giác. Lại như là Seth bên ngoài thân bao trùm một tầng sắt thép. Nhìn thấy chạy thoát hy vọng, chu vi hắn các hải tặc cũng là gia nhập vào phụ trợ bên trong. Trong lúc nhất thời, đủ loại khác nhau vật chất cùng trái cây năng lực ở không giống hải tặc thao túng hạ chiều hướng về. Xét vị trí khu vực không ngừng dính lên, liền mang theo nguyên bản đường kính chỉ có khoảng 7 mét hình cầu cũng bắt đầu không ngừng bành. Trướng, đến mặt sau. Càng là dường như ngôi sao bình thường ở sư tử vàng sự khống chế quẩy trên không trung. Nhưng cũng chính là vào lúc này ở vào bên trong, Seth chỉ cảm thấy phiền muộn, buồn nôn nếu như là ở chính diện tranh đấu bên trong. Mặc dù là rơi vào hạ phong Seth cũng vẫn như cũ gặp làm không biết mệt tiếp tục máu thịt đấu. Xe tăng đánh nhau, thế nhưng hiện tại, bị áp chế ở xác ngoài cứng rắn, bên trong mềm mại. Sền sệt nhân tạo thiên thạch bên trong sao? Seth chỉ cảm thấy một luồng không tên úc khí không ngừng ở ngực hội tụ. Lắng đọng, khó chịu cảm giác không ngừng tích lũy không cách nào di động. Không cách nào bạo lực. Hoàn cảnh chung quanh bị mạnh mẽ cải tạo thành không thích hợp hành động trạng thái. Nhưng cũng chính là vào lúc này, một đạo phủ đầy bụi ký ức đột nhiên tự Seth đáy lòng bay lên. Cái kia cũng không phải Seth chiêu thức. Cũng không phải tới tự với hệ thống, mà là lúc trước chiến đấu bên trong ở sang trong tay cảm nhận được. Đến từ Roger một đao, thần tránh không đúng, muốn nói để xét chân chính ký ức chưa phai. Cũng không phải thần tránh cường đại đến mức nào, mà là ấp ủ ở cái kia thần tránh bên trong. Ý chí mãnh liệt sức mạnh, Busosoku, cũng không. Seth rất rõ ràng cái kia cũng không phải Busosoku bởi vì Busosoku chỉ được người yêu mến huyết. Lực lượng cũng sẽ không nhiễm phải người ý chí. Lúc trước thời điểm, Seth còn không thể nào hiểu được cái kia đến tột cùng là thế nào khí tức đồng dạng. Seth cũng đối với Haosoku cảm thấy nghi hoặc, nếu như chỉ có thể là đánh ngất người yếu lời nói. Haosoku thật sự có tồn tại ý nghĩa sao? Cái nghi vấn này đang thức tỉnh Haosoku sau khi biến mất rồi. Muốn nói nhân tại sao lời nói. Vậy thì là giống như Busosoku. Haosoku đồng dạng có thể quấn quanh ở binh khí cùng nắm đấm thép bên trên ánh mắt thốt nhiên mở. Ngay ở các tù nhân còn đang hoan hô nhảy nhót thời điểm. Áp lực kinh khủng lấy nhân tạo sao băng làm trung tâm. Bao phủ ở toàn bộ Impel Down. Nhìn xong thành cuộc chiến 456 tập, không nói, Chess ngươi thật đúng là cái tập hợp đệ đệ. Anh em ở trong phòng nghiên cứu thổ huyết ngươi ở trên giường thấu ni muội. Sau đó ta chơi đi rừng nhất định ở tại gia đi nhường ngươi biết cái gì gọi là quân huấn gào. 7017K con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.